mà người ta bảo là có ma. Ông thầy đưa mắt vào đó, cố gắng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.